Tu chân hệ thống trưởng môn. Chương 54, nhập môn đại điển, phần kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang tải nội dung VIP, LDS, Ripple, Display, Block, Position, Relative, Width, 64px, 2, 64px, Margin, 0 Auto, LDS, Ripple Deep, Position, Absolute, Border, 4px Solid, 0280 ra, Opacity, 1, Border, Radius, 50, Animation, LDS, Ripple 1S Cubic, Bezier, 0, 0, 2, 0, 8, 1, Infinite, LDS, Ripple Deep, NTH, Chai, 2, Animation, Delay, 5S, Keyframe LDS, Ripple, 0, Top, 28px, Left, 28px, Width, 0, 2, 0, Opacity, 1, 100, Top, 1px, Left, 1px, Width, 58px, 2, 58px, Opacity, 0. Đọc chương VIP load siêu nhanh trên ứng dụng dành riêng cho iOS và Android. Nhấn vào link sau để tải ngay nhé. Cách chương.